sâu hạm đều bắt đầu lúc năm, tựa như tùy thời đều có thể bị lật úp. Nhưng mà, ánh mắt mọi người hội tụ chỗ, cùng bão sóng gió bên trong, lại có một chiếc thuyền nhỏ như tiêu thạch giống như sừng sững bất động. Tùy ý sóng gió như thế nào kịch liệt, đều không thể rung chuyển, lật úp. Bởi vì kia từng đầu trên thuyền nhỏ đứng thẳng bóng người, không khỏi là đương thời cao thủ, có Nam Hải hòn đảo chi chủ, có Đông Càng Võ Lâm Minh chủ, càng có Đông Càng Thương Hải thành thành chủ, Thiết Hoành Lưu. Đến rồi, một chiếc trên thuyền nhỏ, Thiết Đạp Pháp ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rất nhiều thuyền nhỏ cũng cùng nhau chấn động, nhấc lên từng đạo sóng nước trùng thiên nổ tung. Chỉ thấy được, đầy trời mưa gió lớn phía dưới, rào rạc khuấy động thủy triều bên trong, có bóng người từ xa đến gần. So với thiên uy hạo đảng, một thân nhỏ bé giống như bụi bặm, tựa như lúc nào cũng khả năng bị cuồng bạo sóng biển thôn phệ. Nhưng mà, trong khi người thân ảnh xuất hiện tại cả đám trong mắt trong nháy mắt đó, đầy trời phong bạo, cuồn cuộn biển cả, đều giống như giờ phút này, vì đó phai màu. Đó cũng không thế nào thân ảnh cao lớn, nhất đầy, chiếm đoạt tất cả mọi người hết thảy thị giác. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy hắc ám lui tán, ánh sáng lóa mắt, tựa như trên biển đông, nhảy ra một vòng hồng nhật, huy sái vạn trượng ánh sáng. Võ đạo cực hạn, mấy như thần Phật vậy. Phong bạo đều không thể đè xuống tán thượng âm thanh, phá vỡ trong lòng mọi người cân bằng, để một đám tâm thần, vì đó khuất phục cao thủ, đều lấy lại tinh thần. Dạng này võ đạo ý chí, Thiết Đạp Pháp chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy hướng về toàn thân khuếch tán, hắn, vậy mà tại Pháp Trung, tại Đông Càng Thương Hải dưới thành, số lượng hàng trăm ngàn tinh nhuệ, cao thủ tề tụ đại bản doanh, sợ hãi một người, Tây Bắc Vương, Dương Ngục, từng đạo gần như rên rỉ nỉ non. Tại sóng biển bào hiếu âm thanh bên trong bị dìm ngập, một sát na này, huyền thiết trên đài cao, vô tận đại dương mênh mông bên trong trên thuyền nhỏ, tất cả cao thủ đều sinh lòng chấn động, cảm nhận được một cổ không có gì sánh kịp đại thế. Võ giả nặng thể, tông sư nặng khí, đại tông sư nặng thần, mà võ thánh hợp tam nguyên, trọng thế. Mà giờ này khắc này, tại kia vượt biển, mà đến đao khách trên thân, đám người cảm thấy một cổ khó mà hình dung bàn bạc đại thế. Kia là tung hoành khắp nơi, quét ngang bát phương, mà xuất ra một thế vô địch chi thế. Dương Ngục, phong bạo bên trong, tất cả mọi người trước đó nhìn qua kia vượt biển mà đến quần áo đen đao khách, Thiết Hoành Lưu kích động trong lòng đã cực, vì một ngày này hắn trước sau chuẩn bị hơn 10 năm lâu. Hắn gọi Nam Hải Chư Đảo vực ba tôn võ thánh, hứa lấy lớn lao giá phải trả, mời tới Đông Càng Đạo Võ Lâm Khôi Thủ Hãn Long Quân, càng lấy tất cả các loại bảo vật mời tới mười mấy thần thông chủ tại sau lưng thôi phát thần thông. Hắn bên trong thậm chí còn có hai tôn thập đô chủ. Thậm chí, Đông Càng Đạo tinh nhuệ nhất 18 vạn thủy quân, cũng bị hắn điều động, mà đến, muốn lấy thế phá kỳ thế. Nhưng mà hết thảy này hết thảy, tại hắn tận mắt thấy vị này Tây Bắc Vương về sau, đều tự hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Vô địch thế, vô địch người, Thiết Thương Hải còn như vậy, cùng hắn đồng hành cả đám càng cảm thấy hình như có núi lở tại trước, tâm thần cũng không khỏi lay động. Cái này không phải là bọn hắn tâm trí không kiên. Trên thực tế, dám vào giờ phút này, còn dám đứng ở chỗ này người, không khỏi là tâm trí kiên định đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà, đi khắp khắp nơi 80 châu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngươi thế, đã siêu bước năm đó đỉnh phong thời điểm Trương Huyền Bá. Rốt cục, Thiết Hoành Lưu mở miệng. Viễn cổ tiên Phật, có lẽ cũng không gì hơn cái này rồi. Cuồn cuộn sóng biển ở giữa, Dương Ngục ngừng chân, ngước mắt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được số lượng hàng trăm ngàn ánh mắt, sợ hãi, hoảng sợ, kính sợ, cùng, sát ý. Cái này phô thiên cái địa ánh mắt, giống như thế gian nhất là hừng hực hỏa diễm, để hắn cũng không khỏi trong lòng nổi lên gần sóng. Thương Hải Thành, không hổ là đương thời tuyệt đỉnh. Dương Ngục thanh âm hỗn tạp tại sóng biển bên trong, lại không bị gió thổi tán, cho dù là cửa sông hai bên bờ rất nhiều cao thủ đều nghe rõ ràng. Thiết Thành Chủ, lui đi, lui đi. Thật yên lặng thanh âm ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm ý chí, tựa như truyền thuyết bên trong tiên Phật trong miệng chân ngôn. Một tích tắc này, không có gì ngoài Thiết Hoành Lưu bên ngoài, chính là hắn mời đến trợ quyền rất nhiều những cao thủ, cũng đều theo bản năng lui lại một bước. Kiều huyền thiết trên đài cao, thậm chí có cao thủ lui lại một bước, rơi xuống đại dương mênh mông bên trong. Lùi, Thiết Hoành Lưu cười lạnh, cười to, cuối cùng hóa thành kinh lôi giống như tiếng cuồng tiếu. Lão phu chinh chiến nửa đời, đấu với người, cùng triều đình đấu, cùng biển cả đấu. Còn không lùi, ngươi là cái thá gì, cũng dám để lão phu lui. Ầm ầm, kinh thiên động địa đồng dạng nổ vang âm thanh bên trong. Đến mãi không hết sóng biển phóng lên tận trời, tựa như viễn cổ truyền thuyết bên trong Quế Lam Tứ Hải Chân Long gầm thét. Đầy trời hơi nước bên trong, Thiết Hoành Lưu quanh thân bắn ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, người, nọ ý, kỳ thế đều đang sôi trào, thiêu đốt. Chỉ có chiến tử Thiết Hoành Lưu, không có nhượng bộ Thương Hải Thành Chủ. Hoảng hốt ở giữa, tại cửa sông hai bên bờ cả đám nhìn chăm chú phía dưới, biển cả bên trong, hình như có một tôn thần người gầm thét. lôi cuốn lấy Thao Thiên Cự Lãng, chụp về phía kia nhỏ bé như bụi bặm giống như quần áo đen đao khách. Đến, để lão phu gặp ngươi một chút kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thiên ý tứ tượng quyền. Cự Linh Huyền Công sao? Nhìn qua kia dậm chân, thét dài, giống như thiên thần giống như quét ngang sóng biển, mà đến bóng người, Dương Ngục đưa tay, nắm quyền. Như ngày tuần tra, tốt, Tây Bắc Tân Lịch, 26 năm thu, Giang Nam Đạo, Liên Hoàng Trang chủ Liên Hoàng Liệt chiến tự phố dài, Giang Nam chưa ban phái, nhao nhao tán loạn mà chạy, Giang Nam Đạo, giống như đội chủ. Tây Bắc Tân Lịch, 29 năm, Bình Tây Mê Thiên Giáo tổng đàn bị nhổ tận gốc, trong giáo cao thủ 10 đi 7-8, trăm vạn giáo chúng bèo dạt mây trôi. Tây Bắc Tân Lịch, 31 năm đông, lĩnh Nam Thiên Đao mộ trong núi vạn đao cùng múa tại trời cao phía trên, một ngày không rơi. Hôm sau, Thiên Đao mộ sơn môn quan bế, phong sơn không ra. Tây Bắc Tân Lịch, 33 năm hạ, Đông Hải Chi Tân, vạn sóng kinh thiên, Đông Càn Đạo Thương Hải thành chủ Thiết Hoành Lưu, cũng Tam Đại Võ Thánh, chiến tử Đại Dương mênh mông, từ Tây Bắc lên, đến Đông Càn cuối cùng. Trước sau 14 năm, Tây Bắc Vương Dương Ngục, Lịch Định An, Đông Dương, Lân Long, Giang Nam, Mặt Trời Lặn, Lĩnh Nam, Đông Càn, vượt đi bãi đạo, 21 châu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế xưng, Dương vô địch. Ầm ầm, sấm mùa xuân nổ vang, tinh mệnh hạt mưa từ núi xa mà đến, vẩy xuống trên quan đạo. Trên đường người đi đường, thương đội nhau nhau tránh lui, hoặc là đạo bên cạnh chống lên lều vải, hoặc là tăng tốc bước chân, hướng về gần nhất quán trà, dịch trạm loại hình tránh mưa. Tá ngoại gió lớn tuyết, thổi dài đến 2-30 năm, cũng cuối cùng là thổi tới Vạn Long Đạo, cái này mưa xuân, cực hàn, tận xương ướt lạnh, chính là thay máu tân cấp không thấp võ giả, cũng thấy khó chịu. Mưa bên trong đánh xe Khương Hiệp Tử, lại cảm giác có chút hưởng thụ, dù cho là quần áo đã bị hạt mưa ướt nhẹp, cũng không thấy có cái gì. Trên đời này, nhưng không còn so cửa diều hâu, lấy tốc độ cực nhanh bay qua hơn 10 năm càng khó xử thụ, thống khổ. Người, vẫn là phải làm đến nơi đến chốn a. Không vung lấy roi ngựa, Khương Hiệp Tử thở vào một cái, chỉ cảm thấy một trái tim lúc này mới bình phục xuống tới. Nhưng tùy theo mà đến, liền là mờ mịt. Mình còn muốn như thế cùng đi theo à? Không khỏi, Khương Hiệp Tử trong lòng thở dài, có chút quay đầu, dư quang đảo qua rộng lượng toa xe, Bắc Hải Long Quân vải rách túi cũng giống như đổ vào một góc. Vị kia gia, vẫn là ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Đời này của hắn, gặp quá nhiều người, mà nếu vị gia này đồng dạng, ngoại trừ giết người liền là tỉnh tọa hung nhân, hắn thật sự là bình sinh chỗ ít thấy. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cứ thế mà giữ vững được cái này hơn 10 năm a. Hô, hút, xe ngựa bên trong, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tiếng hít thở của hắn cơ hồ yếu không thể nghe thấy, mỗi một lần khoảng cách đều 10 phần dài dằng dặc, giống như chén trà nhỏ thời gian mới có thể hô hấp như vậy một lần. Như có như không u quang, tại hắn cái bóng bên trong, từng sợi hắc vụ chập trùng lên xuống, khi thì lưu chuyển, khi thì yên lặng. Nếu có tông sư cấp võ giả ở đây, liền sẽ phát hiện cả người hắn ở vào cực điểm nội liễm nội hô hấp bên trong, kia như có như không tiếng hít thở, không phải từ mũi miệng của hắn ở giữa truyền ra, mà là thấu thể mà ra, tựa như trong cơ thể của hắn, còn ở một người khác, bản nguyên khí. Dương Ngục hạp mắt ngưng thần, tỉnh quan bản thân, túi dạ dày bên trong, kia một ngụm nguồn gốc từ bậc hơi thành binh bản nguyên khí, tại chư khí xen lẫn ở giữa, chậm chậm chuyển động như vòng xoáy. Hơn 10 năm ôn dưỡng, cái này miệng bản nguyên khí so với năm đó, mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Hắn chậm chậm chuyển động ở giữa, Dương Ngục nuốt từng viên thượng đẳng đan dược, liền bị nghiền vỡ nát, nhiệt lưu tùy theo khuếch tán đến toàn thân, so với bình thường nuốt đan dược, nhanh không chỉ 10 lần. Ông, Dương Ngục tâm niệm vừa động ở giữa, chiếc kia bản nguyên khí tùy theo mà biến, khi thì hóa thành đao gãy, khi thì hóa thành kiếm gãy, khi thì hóa thành trường qua, khi thì hóa thành trường cung. Tất cả các loại binh khí, biến hóa tùy tâm sở dục, thậm chí, không chỉ là binh khí. Bá quyền. Dương Ngục ngưng thần chưởng khống, liền thấy khí cơ biến hóa ở giữa, một nắm đấm tùy theo nhô ra, năm ngón tay siết chặt, căng tiết hữu lực, kim quang đổ cũng giống như tứ tượng quyền, thiên ý đao, tam âm lục yêu đao, thần quyền, thiên cương quyền, tiên thiên phá không vô hình kiếm. Dương Ngục trong lòng chư niệm lưu chuyển, mà chiếc kia bản nguyên khí cũng theo đó biến hóa, hắn sở hội đã thấy tất cả các loại võ công, thậm chí cả đạo thuật đều có thể biến hóa ra, chỉ là bậc hơi thành binh. Nhưng diễn ngàn vạn binh, thực là một môn rất khó đến sát phạt thần thông. Chỉ là, bên trong cũng tự có nguyên lý, một môn sát phạt thuật, chỉ có chân chính nắm giữ, mới có thể phát huy đến cực điểm. Nếu chỉ là gặp qua, muốn siêu bước nguyên chủ, sợ là rất khó. Dương Ngục yên lặng nghĩ ngợi, chạy vuốt võ đạo, hồi tưởng được mất, là hắn nhiều năm như vậy vẫn đang làm sự tình. Diều hâu tốc độ, có 102 thiên hạ, theo Dương Ngục lần lượt sửa mệnh số, tới về sau, thậm chí hắn ngay cả thôi phát chân cương, đều không cần. Cho nên, mười mấy năm buôn ba, ác chiến tứ phương, hắn cũng chưa rơi xuống mình tu hành. Vô luận là võ công, vẫn là thần thông. Tu luyện đến hắn bây giờ trình độ này, võ giả tầm thường rèn luyện chi pháp, tu luyện chi đạo, đã không thích hợp. Đây là mười mấy năm qua, hắn làm nhiều nhất, là phân tích. Đối với võ công phân tích, lý giải, tái tạo, đối với thần thông phân tích, lý giải, nắm giữ. Cái này nhất định là cái cực kỳ quá trình khá dài, nhưng mười mấy qua năm mới đến, cũng đã là mới gặp hiệu quả. Võ công, thiên ý tứ tượng, thập nhị phẩm, nguyên từ chân thân quyết, thập nhị phẩm. Thần thông, thập đô cấp, thông u, tầng thứ hai, hám địa, tầng thứ hai, mười long mười tượng, kình thiên chi thể, tầng thứ hai, dung kim luyện thể, tầng thứ hai, bậc hơi thành binh, tầng thứ hai, kỳ thuật, bát cửu huyền công, nhị biến, thiên lôi biến, định phong, tuyệt đối định phong. Mười mấy năm bên trong, mượn nhờ sinh tử bộ tụ tới một nước chi vận, hắn đã chính xác đem tất cả võ công thậm chí cả thần thông, đều tu luyện đến tăng không thể tăng định phong. Lúc đến bây giờ, không có gì ngoài mấy môn đạo thuật, chưa từng lựa chọn bát cửu huyền công đệ nhị biến, cùng còn không biết như thế nào tu luyện chân ngôn một bên ngoài. Hắn đã mất bất luận cái gì có thể tu luyện đồ vật. Thiên địa cực hạn, đã mất so rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại đúng như tưởng tượng bên trong không thể rung chuyển. Thiên biến trước đó, ta tiến không thể tiến, ngược lại, nếu không có đầy đủ đan dược, linh khí chèo chống, còn có rơi xuống khả năng. Dương Mục trong lòng tự nói, thiên địa cực hạn, không phải thực chất tồn tại, cũng không phải là trên đầu của hắn đột nhiên nhiều một mặt trần nhà, mà là gắn chịu hắn thổ nhưỡng, không cách nào làm cho hắn chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Cái này, thật không phải nhân lực có thể sửa. Trừ phi, trời đi sao? Quá khứ hơn 10 năm bên trong, Khương Hiệp Tử không chỉ một lần, hoặc sáng, hoặc tối đề cập qua việc này. Dù hắn không có nói rõ, nhưng Dương Ngục tự nhiên sẽ hiểu hắn nắm giữ, nhưng dẫn người rời đi giới này biện pháp, lại tất nhiên cùng vạn pháp lâu có liên quan. Có lẽ, liền là trở thành kia cái gì hành giả. Ông, gần sóng vù vù chảy vào trong lòng. Đây là, Dương Ngục trong lòng hơi động, chỉ thấy được tâm hải bên trong lưu quang nổi lên, u ám bên trong, có một tiếng kéo dài lại to, vù vù âm thanh nổ vang. Kia là đỉnh đồng lắc lư, nắp đỉnh cài lên thanh âm. Bảo thực chi đỉnh, chữa trị hoàn thành. Cơ hồ không cần Dương Ngục đi cảm giác, một cổ lớn lao dẫn dắt chi lực, đã để tinh thần của hắn rơi vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Đen nhánh trên vách đỉnh, tất cả các loại văn tự như nước chảy đồng dạng rủ xuống đến. Dương Ngục thấy rõ ràng, nắp đỉnh phía trên sớm nhất nổi lên, cũng không phải là hắn biết rõ bất luận một loại nào văn tự, mà trong một chớp mắt, liền tự quay đổi hàng trăm hàng ngàn trong văn tự. Một sát về sau, mới hóa thành hắn có thể xem hiểu, lý giải văn tự. Bạo thực chi đỉnh, trạng thái, không trọn vẹn. Đặc chất 1, sống xa hoa, không có gì không thể ăn. Đặc chất 2, trúc cơ, ăn lô lập đỉnh, trúc cơ còn đồng. Đại đạo chi yếu, ở chỗ tiên thiên thiên chất, chư pháp vô thường, chư đạo vô biên, vô thượng chi thiên chất, theo hầu, mới có thể gánh chịu vô thượng đại đạo. Một thế chi xây, có thể hóa một lò chi hỏa, dùng cái này lửa, nhưng rèn luyện thiên chất, đúc lại theo hầu, bù đắp bỏ sót, đúc thành đạo cơ. Tất cả các loại văn tự cuồn cuộn mà xuống, tràn vào trong lòng, chưa đã lâu. Dương Ngục đã là biết được bạo thực chi định cái này loại thứ hai đặc chất hàm nghĩa. Trúc cơ, tên như ý nghĩa, chính là nền vững chắc căn cơ. Nhưng cái này căn cơ, cùng đạo tạng, Phật kinh bên trong chỗ đề cập khác biệt, chính là đạo cơ, hay là nói là tiên thiên theo hầu. Dựa vào bạo thực chi định truyền lại, mà đến tin tức, cái này tiên thiên thiên chất liên quan đến trọng đại, quyết định tu sĩ có khả năng chạm đến cảnh giới tối cao. Mà môn này đặc chất thôi phát, rèn luyện căn cơ quá trình, lại kêu là nghịch phản tiên thiên. Chỉ là một thế chi tu, hóa một lò chi hỏa. Dương Ngục trong lòng nhíu mày. Bạo thực chi định truyền lại tin tức, nắp đỉnh phía trên hiển hiện văn tự cũng tốt, thanh tiến độ cũng được, truy cứu căn bản đều đến từ hắn nhận biết. Nói cách khác, như hắn hoàn toàn không có nhận biết đồ vật, bạo thực chi định cũng vô pháp hướng hắn giải thích. Đây cũng là vì sao, đặc chất một sóng xa hoa cho tới bây giờ, cũng vẫn chỉ có chút ít một câu nguyên nhân. Bởi vì hắn lý giải không được. Giờ phút này, hắn cảm thấy nhíu mày, không được suy nghĩ. Phân tích lấy bạo thực chi định truyền lại tin tức, trong lúc mơ hồ, có chỗ hiểu rõ. Đương nhiên, cái này cùng nắp định phía trên mới xuất hiện thanh tiến độ, cũng có quan hệ. Dương Ngục, tiên thiên theo hầu, lõa, thượng đẳng, hoàng vũ chư thiên, hằng sa chư giới, vô tận lõa bên trong, cũng có thể coi là siêu quần bạc tụy. Trúc cơ số lần, một. Trúc cơ số lần một, chỉ là ta kiếp trước sau, cho nên, cái này một thế, chỉ là, thế giới, vẫn là. Trúc cơ, Dương Ngục trong lòng châm trước. Vẫn không khỏi phải xem hướng về phía bạo thực chi đỉnh. Cái này miệng theo hắn hai đời đại đỉnh, không giống pháp bảo, cũng không linh trí, không cách nào câu thông, nhưng có lẽ, cũng có được một chút bản năng. Cái đỉnh này, đang tìm kiếm nó mất đi bộ kiện. Từ tới đây giới, hắn không phải lần đầu tiên dâng lên này niệm, nhưng chỉ có lúc này, ý nghĩ này là cường liệt nhất. Bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng sung túc, có thể luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, thực đơn số lần, 126 lần. Hô, thối lui ra khỏi bạo thực chi đỉnh, Dương Mục không có vội vã luyện hóa. Giờ phút này, bầu trời hạ xuống mưa to, sương mù mịt mờ, con đường vũng bùn, Long Mã, Du Thần Tuấn, cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Dương gia, đạo bên cạnh có nhà tiểu điếm, tạm thời trước nghỉ chân, vẫn là tiếp tục đi đường. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Khương Hiệp Tự mở miệng hỏi thăm. Cái này mưa dù lớn, nhưng đối với hắn từ không ảnh hưởng gì. Xuyên thấu qua màn mưa, Dương Ngục đưa mắt nhìn một cái chớp mắt, mở miệng nói. Nghỉ một đêm đi. Đúng vậy. Khương Hiệp Tử từ không gì không thể, lúc này khẽ vẫy roi ngựa, khu Long Mã chạy về phía chỗ kia rõ ràng là dịch trạm đổi thành tiểu điếm. Cửa hàng này không lớn, giờ phút này người đi đường cũng đã không nhỏ, Khương Hiệp Tử móc ra mấy lần bạc, mới đổi hai gian phòng, muốn một bàn thịt rượu. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, trong tiệm đi đường hành thương cũng không quá mức hứng thú nói chuyện, ngược lại từng cái cẩn thận chặt chẽ, qua loa dùng một ít đồ ăn, liền trở về phòng của mình. Dương Ngục tùy ý ăn hai cái. Liền từ đêm kia bắt Hải Long Quân nhấc lên, trở về gian phòng đi. Đầu này Long Quân, tại dài đến mười mấy năm đi đường quá trình bên trong, cuối cùng là kìm nén không được bạo phát một lần, về sau, liền hôn mê đến bây giờ. Dương Ngục biết đây là giả chết chi thuật, nhưng cũng lười tỉnh lại hắn, tùy ý đem hắn nhét vào gian phòng một góc, gọi ra còn lại tứ quỷ bên ngoài cảnh giới. Liền từ hạp mắt, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Rầm rầm, ngũ tạng quan thực đơn, ở trong đỉnh ào ào mà động. Trên đó chưa cảnh cùng mười mấy năm trước, nhưng lại khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chỗ, là nhân sâm quả, thiếu một viên. Đây là bức ta hiện thân sao? Dương Ngục tự nói. Hắn sở dĩ nghỉ đêm này cửa hàng, chính là bởi vì đã nhận ra cái này thực đơn động tĩnh. Không có chút gì do dự, hắn trong lòng hơi động, liền từ bước vào u quan bên trong. Giọt, thời không đấu chuyển. Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt, vẫn là kia quen thuộc hắc ám. Thâm trầm đến thiên nhãn đều nhìn không rõ hắc ám bên trong, một gốc cổ thụ tại nhẹ nhàng lay động, cành lá lắc lư ở giữa, tiếng cười quá dị liên tiếp, nối thành một mảnh, đơn giản là như ma âm đồng dạng, nghe ngóng tâm thần, đều không yên. Lần này, Dương Ngục cũng không ra tay ngắt lấy quả, bởi vì kia người thụ mộ, đã từ âm ảnh bên trong đi ra. Cái hông của hắn, treo một đầu trường tác, đem cành lá ở giữa mười mấy viên nhân sâm quả nối liền cùng nhau, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, tất cả quả đều muốn rơi xuống đất. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Người thủ mộ thanh âm khàn khàn, mà giờ khắc này, Dương Ngục cũng đúng nghĩa gặp được cái này người thủ mộ toàn cảnh. Hắn cao không quá bốn thước, mặt cũng không vừa người đạo bào, hình như hài đồng, nhưng cũng vẹn vẹn hình như, mặt mũi của hắn khô cạn như vỏ cây, đều là tuyết nguyệt tan thương hội tụ. Cánh lá ở giữa, giả nhân xâm quả chi thân giáng lâm nơi đây Dương Ngục trong lòng cũng không trước đó gấp gáp, nghe vậy, cũng là mở miệng. Người thủ mộ, thanh phong đạo nhân. Người thủ mộ, hình như hài đồng. Lại sinh già trước tuổi thanh phong đạo nhân cười lạnh. Cái nào nói cho ngươi, ta là người thủ mộ. Nhiều lần ra tay vô công, hắn dường như đã từ bỏ ra tay, đi ra âm ảnh, khoanh chân ngồi ở đại thụ trước đó. Không phải người thủ mộ. Nghe hắn phản bác, Dương Ngục, nhưng trong lòng, thì nhất định, biết được mình suy đoán không sai. Cho nên, năm đó kia tam tạng pháp sư điểm hóa ngươi cùng Minh Nguyệt, quả nhiên là vì trấn thủ vạn thú đạo nhân thể xác. Có lẽ, hắn còn để lại chuẩn bị ở sau, khiến cho ngươi không thể thoát khỏi chức trách. Dương Ngục nói ra chính mình suy đoán. Nhiều lần ra vào nơi đây, hắn làm sao không biết cái này thanh phong đạo nhân đã là cực điểm điên cuồng chi thân, một lời không hợp, ngay lập tức sẽ đánh lớn ra tay. Người đến cùng là ai, sao cái biết được như thế rõ ràng? Thanh phong đạo nhân lông mày vặn lên, lòng có kinh nghi. Tam tạng hòa thượng là ai? Đây chính là pháp sâu chư đạo, cực đi sáu ti phía trên, muốn thông năm loại trưởng, nghịch phạt Phật Đà cái thế cường nhân. Sự tích của hắn đã sớm bị đại thần thông giả hủy diệt tại Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong, người này sao lại thế? Hô, hắn nổi lòng cuồn cuộn, trên mặt liền nhiễm lên lệ khí, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền đem bạo khởi. Ta, bất quá là cái đến hái trái cây kéo dài tính mạng ngoại nhân, người canh giữ muốn thoát khỏi chức trách, kia tất nhiên, nếu có thể bài trừ tam tạng hòa thượng thủ đoạn, thanh phong nhìn không được, kia Minh Nguyệt, nghĩ đến cũng không được. Dương Ngục tăng tốc ngự tốc, mà theo thanh âm của hắn quanh quẩn. Kia thanh phong đạo nhân nổi giận thần sắc cũng biến thành trở nên bằng phẳng. Ý của ngươi là, hắn không biết thần bí nhân kia từ chỗ nào biết được như thế rõ ràng, càng không rõ hắn vì sao biết mình đang tìm kiếm Minh Nguyệt, nhưng tâm thần vẫn là không khỏi treo lên. Minh Nguyệt, còn tại nơi đây. Ông, Hắc ám bên trong, hình như có cuồng phong gào thét, đáng sợ sóng khí tỏa khắp trùng thiên, thẳng thổi đến nhân sâm quả thụ đều tại kịch liệt lay động, lá khô tung bay. Không có khả năng, Thanh Phong thần sắc đại biến. Minh Nguyệt nếu là còn tại ngũ tạng quan, là sao không đi ra gặp ta, ngươi gạt ta. Cao bốn thước đạo nhân, bắn ra kinh thiên động địa giống như đáng sợ khí tức, trong lúc nhất thời, mặt đất lay động, thậm chí cả tòa ngũ tạng quan đều tại kịch liệt rung động, hình như có lực úp chi uy, nhưng cũng chỉ là mấy cái chớp mắt, một vòng như có như không Phật quan đã từ hư không bên trong phiêu hút mà ra, hắn hình như chỉ thô, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, Thanh Phong đạo nhân liền bị điện té xuống đất, phát ra đau nhức tới cực điểm gào thét. Xấu hòa thượng, ngươi đáng chết a! Thủ đoạn này, ngươi chống cự không nổi, kia Minh Nguyệt, Tuấn có thể chống đỡ ngự, lại như thế nào có thể tại ngươi cũng không hay biết cảm giác tình huống dưới, thoát ra nơi đây. Dương Ngục hợp thời mở miệng. Cái này Thanh Phong đạo nhân rõ ràng có chút oán sát nhập não, cố chấp như điên, nếu không ngăn cản, nói không chừng liền bị Phật quan luyện hóa ở đây. Minh Nguyệt, kia Thanh Phong chính thống đạo nho chấn động trong lòng, bình tĩnh lại, thanh âm hắn trở nên so trước đó càng thêm khàn khàn. Minh Nguyệt nàng, ở đâu? Không vội. Cái này, ngược lại đến phiên Dương Ngục chiếm cứ chủ động, hắn ít có loại này thời cơ, giờ phút này tự nhiên là tinh tế đánh giá tòa này ngũ tạng quan, đồng thời hỏi thăm về tiền căn hậu quả. Ngươi, Thanh Phong đạo nhân khóe mắt cuồng loạn, cũng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, nhưng lại vẫn là khắc chế, nắm lỗ mũi trả lời. Hôm đó, ta dưới tàn cây tĩnh tu, Minh Nguyệt, từ đầu nói lên, ngươi quá làm càn. Bị đánh gãy hồi ức, Thanh Phong đạo nhân lập tức giận dữ, nhưng vẫn là cưỡng chế lấy trả lời. Hôm đó, trời tối như mực, quần tinh chập chờn từng cái dập tắt, phổ thiên tinh tượng đều vẫn lạc. Càng sớm chút hơn, từ Tam Tạng Hòa Thượng đi về phía Tây nói lên. Ngươi, Dương Ngục từng bước thử thăm dò Thanh Phong đạo nhân ranh giới cuối cùng, cái sau mấy lần nổi giận, nhưng về sau, lại dường như quen thuộc đồng dạng. Chính xác bắt đầu lại từ đầu nói lên. Hắn nói là một chút ba ba, không có cái gì trầm bồng du dương, nhưng đối ứng đi về phía Tây du ký, Dương Ngục cũng dần dần làm rõ ngũ tạng quan tồn tại. Cùng tiền căn hậu quả. Nói tóm lại, đại khái là tại cực xa xôi tuyến nguyệt trước đó, có một đại hòa thượng từ đông, mà đến, muốn thông năm loại trưởng, đấu pháp thần ma tiên Phật yêu, thuận tay thu mấy cái đồ đệ. Trong lúc đó, lối của hắn trải qua Vạn Thọ Sơn, phát giác được nơi đây dị dạng, từ Vạn Thọ Sơn dơ lên, từ hắn hạ móc ra một bộ gan ruột. Kia Vạn Thọ đạo nhân, tương truyền chính là bát kiếp trước đó một tôn đại thần thông giả, hắn bỏ mình vô số vạn năm, nhục thân vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Ngược lại theo tuyến nguyệt hiển lộ, ma khí hiển hiện. Thanh Phong đạo nhân đờ đẫn nói, hắn, xe này miếu trấn áp ma thọ, lại sợ hắn người trong lúc vô tình phá hư, điểm hóa núi bên trong Thanh Phong, hàng đàm nguyệt ảnh, thay hắn trông coi tòa này miếu hoang. Manh, lời nói đến đây, Thanh Phong đạo nhân lại là nổi giận, tuy là bị kia Phật quan trấn áp, vẫn là không được nền đất, hận tới cực điểm. Hắn lừa ta, lừa chúng ta, hắn nói đi về phía Tây trở về, thả chúng ta tự do, nhưng, vô số vạn năm trôi qua. Thiên đạo đều sụp đổ hắn. Đến cuối cùng, cái này cuồng bạo đạo nhân, đúng là quỳ xuống đất khóc lớn, không biết là đau đến cực điểm, vẫn là thương tâm tới cực điểm. Tiếng khóc này bên trong, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt cảm xúc, Dương Ngục có thể rõ ràng cảm giác, nhưng hắn không cắt đứt, mà là đợi đến tiếng khóc nhỏ dần về sau, mới nói, có phải hay không là, hắn chết, không có khả năng, hắn làm sao lại chết, ai có thể giết hắn. Thanh Phong đạo nhân vô ý thức lắc đầu, đột lại rũ xuống. Phật Đà đều đã chết, hắn, cũng sống không quá lớn kiếp, ha ha, hắn chết, hắn chính xác chết, ha ha ha. Thanh Phong đạo nhân vừa khóc lại cười, giống như điên dại đồng dạng, thẳng đến rất rất lâu về sau, mới lau đi nước mắt, phím hồng hai mắt nhìn, chăm chăm ngọn cây. Như tìm được Minh Nguyệt, những trái này, ngươi toàn bộ lấy đi, nhưng nếu ngươi tìm không thấy, liều mạng vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn hủy cái này miếu hoang. Ngươi bao lâu không có ngẩng đầu nhìn qua? Dương Ngục mở miệng, ngẩng đầu. Thanh Phong mờ mịt ngẩng đầu. Nhân sâm quả thụ cành lá che khuất bầu trời. Nhìn cái gì? Hắn lại trở nên nóng nảy bắt đầu. Ngươi là thật không biết, vẫn là không muốn tiếp nhận đâu. Dương Ngục thở dài. Ngươi đã nói, Minh Nguyệt biến mất ngày đó, trên trời đen kịch một màu, quần tinh rơi xuống như mưa, phổ thiên tinh tượng nhao nhao vẫn lạc. Lời nói đến đây, Thanh Phong đạo nhân thân thể chấn động, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, gào thét đều khàn khàn. Im ngay, Thái Âm Tinh, cũng là quần tinh một trong A. Minh Nguyệt vốn là hàng đàm nguyệt ảnh điểm hóa, mà ra, hắn náo thân chi cơ, ngay tại Thái Âm Tinh. Dương Ngục thanh âm bình tĩnh, tại Thanh Phong đạo nhân tai bên trong, lại là vô cùng chi chớ tai, để hắn sắc mặt trắng bệch, để hắn toàn thân run rẩy. In ngay, đừng nói nữa, cầu ngươi, đừng nói nữa. Già chi không còn lông đem chỗ này phụ. Khi mặt trăng đều rơi xuống, đàm bên trong nguyệt ảnh, lại muốn như thế nào náo thân. Kỳ thật, ngươi chỉ là không muốn tin tưởng, nhưng cái này mới là sự thật. Dương Vục trong lòng dâng lên một chút thương hại, lại cuối cùng là mở miệng. Nàng, chết rồi. Ông, từng tia từng sợi lưu quang, tại yếu ớt âm thầm bạo thực chi đỉnh bên trong phiêu tán, lưu chuyển, hội tụ. Một lần luyện hóa, tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn hóa thành tro bụi điểm điểm, rơi vào ánh sáng ám đạm ngũ tạng quang thực đơn phía trên. Cái này thực đơn phía trên, tất cả các loại cảnh tượng không được lưu chuyển lên, cuối cùng, dừng lại tại kia đại thụ che trời phía dưới âm trầm miếu cổ bên trong. Miếu thờ bên trong, một quần áo đen thanh niên triển khai một bộ thật dài họa trục, trong đó ánh trăng tràn đầy, hình như có hàng đàm tiếng nước. Một thanh lãnh tuyệt mỹ thiếu nữ từ ánh trăng bên trong đi ra, tại dưới bóng cây, cùng mặt có ngây ngô, nước mắt thiếu niên ôm nhau mà đi. Hồ, lưu quang bên trong, tất cả các loại văn tự như thác nước giống như rủ xuống lưu tại Dương Ngục trước mắt. Ngũ tạng quang, đẳng cấp, cửu diệu, thượng, phẩm chất, cực, thượng. Đánh giá, đến từ đại thần thông giả ở tiên sơn động thiên một vòng kiếp cho hình bóng, theo tuyến nguyệt tẩy lễ, từ từ tiêu tán, vẫn có tất cả các loại ảo diệu. Là tôn giả Húy, tên hắn không thể đề cập. Luyện hóa tiết điểm 1, trừ yêu vạn thọ sơn, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 2, tìm kiếm ngũ tạng quang, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, minh nguyệt không biết nơi nào đi, đã hoàn thành. Luyện hóa đoạt được, nhân sâm quả 16 viên, bản nguyên làm hao mòn sau hột hấp thu tất cả các loại khí cơ, mà thành. Cửu diệu cấp thần chủng tiên thiên nhất khí đại cầm nã, bí truyền cấp khí thổ nạp chi công, bí truyền ngũ tạng điên đảo luyện pháp, ngũ tạng quang thực đơn, luyện hóa hoàn thành. Thanh phong, minh nguyệt. Cuối cùng nhìn thoáng qua trên bức họa ôm nhau, mà đi hai người, Dương Vục trong lòng, cũng có gợn sóng nổi lên. Đối hai người tao ngộ cảm thán, cũng có thực đơn rốt cục luyện hóa về sau vui sướng. Trước sau hơn 20 năm, không biết bao nhiêu lần ra vào, cuối cùng là xong rồi. Dương Vục trong lòng vẫn có tất cả các loại mê vụ. Vẹn vẹn một viên được từ pháp tắc chi hải hụt, liền diện hóa xuất chân thật như vậy, lại rộng lớn vạn thọ sơn bí cảnh. Là kia vạn thọ đạo nhân khí cơ cường hoành đến kiếp số khó diệt. Vẫn là kia tam tạng pháp sư thần thông mạnh mẽ như thế, hay là nói, đáng tiếc, thực đơn không cách nào lặp lại luyện hóa. Nhìn xem kia từng viên nụ cười quỷ dị đứa bé mập mạp, Dương Ngục trong lòng hiện lên một tia tiếc hận. Có thể tăng thêm thọ nguyên linh dược, tuy là tại viện cổ, cũng là cực kỳ vật trân quý, là nhiều, cũng không đủ. Chớ đừng nói chi là, cái này 16 viên nhân sâm quả, chính xác không đủ. Hô, đứng yên hồi lâu, đem lần này luyện hóa chi được mất trong lòng bên trong hồi tưởng qua đi. Dương Ngục mới nhìn mình lần này luyện hóa thu hoạch, cửu diệu, tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, huyền chi lại huyền, một mạch tiên thiên, sinh từ lừa gạt trong hư không, nhưng chế hết thải thiên địa sinh, thần chủng nơi phát ra, cửu diệu tiên cấp độ càng vừa tiên. Luyện hóa trước đưa điều kiện, cực đạo, tiên, thần. Chú thích, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, là tạo thành đại thần thông tụ lý càng khôn hạch tâm thần chủng một trong. Luyện hóa có thể thấy được, cửu diệu cấp thần chủng. Ô tỉnh trong phòng, Dương Ngục vuốt vuốt một viên hình như lưu ly, lại vô sắc thần chủng, như có điều suy nghĩ. Cái gọi là cửu diệu cấp thần chủng, không phải nói cái này viên thần chủng chỉ có tấn thăng cửu diệu mới có thể luyện hóa, mà là chỉ cái này viên thần chủng trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn có cửu diệu đẳng cấp. Đương nhiên, cấp số này, chỉ có luyện chế thành pháp bảo, mới có thể phát huy hiệu dụng, như chính xác luyện hóa, vẫn muốn từ nhất trọng bắt đầu. Đây là thần thông thiết tắc. Dù cho là viện cổ đại thần thông giả tách ra ngoài thần chủng, cũng vẫn muốn tuân theo cái này một thiết tắc. Trên thực tế, thần chủng không phải tùy tiện liền có thể bốc ra, dù cho là viện cổ tiên Phật, bốc ra thần chủng, cũng sẽ dẫn tới đạo quả chấn động, cấp độ bất ổn, thần thông nặng cấp rơi xuống, chính là đến một đoạn thời gian không thể vận dụng tình huống, cũng là có. Cho nên, không có gì ngoài luyện bảo bên ngoài, ngại ít sẽ có thần thông chủ sẽ bốc ra thần chủng. Cái này viên thần chủng quả nhiên cùng môn kia trong truyền thuyết đại thần thông có quan hệ, bất quá, cần thập đô mới có thể luyện hóa. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại ở giữa, giữ lại môn kia thần chủng, mà giờ khắc này, bị hắn nhét vào gian phòng nơi hẻo lánh Bắc Hải Long Quân mới yếu ớt tỉnh dậy. Ly, khôi phục ý thức chớp mắt, cái này Long Quân liền không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, bị một quyền đánh rớt cao ngàn trượng không, lại mất đi ý thức. Nếu không phải hắn bản không phải huyết nhục chi khu, sợ không phải sớm thành thịt nát. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này trên thân cũng không một chỗ không đau. Dương Ngục, ý thức vừa khôi phục, Bắc Hải Long Quân liền nhìn thấy kia khuôn mặt đáng ghét phàm nhân, nhưng cổ họng nhúc nhích hai lần, quả thực là không có mắng ra miệng đến. Long Quân chuyện này chết chi thuật, ngược lại là tinh diệu, nếu không phải Dương Mỗ cơ cảnh, có lẽ thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Dương Ngục thu hồi thần chủng. Cái này mười mấy năm bên trong, hắn đi khắp thiên hạ, đồ bên trong đã từng gặp qua vài đầu đạo quỷ. nhưng so với Âm Lôi Chủ cùng Bắc Hải Long Quân, nhưng lại kém rất nhiều. Những cái kia đạo quỷ, thậm chí ngay cả mình là như thế nào còn sống sót cũng không biết, rất có thể là tại viễn cổ bị người lấy ra thí nghiệm may mắn. Bắc Hải Long Quân là trước mắt hắn tiếp xúc, khi còn sống tôn quý nhất đạo quỷ, không có cái thứ hai. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Yết Hầu hư hao nghiêm trọng, thanh âm của hắn cực độ khó nghe, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Dám ở viễn cổ trước đó liền được ăn cả ngã về không, lấy thân thử kiếp hắn, đương nhiên sẽ không nhận mệnh, quá khứ hơn 10 năm bên trong, hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nhưng mà, người trước mắt quá mức cẩn thận, duy nhất một lần lộ ra sơ hở, thế mà còn có lừa dối, cơ hồ bị sóng sơ sơ đánh chết. Nghe nói, viễn cổ Long tộc, tuy là dị tộc, lại vì tiên thần sở chung, chính là cực thiểu số, cả tộc đều có thể là địa chích chủng tộc. Đến lúc này, Dương Mục đương nhiên sẽ không tới đánh cái gì lời nói sắc bén, đi thẳng vào vấn đề. Dương Mộ sở dĩ mang Long Quân vượt ngang thiên sơn vạn thủy, gây nên người, bất quá là địa thư một góc, vượt ngang bảy châu chi địa, cuối cùng lại tại vạn Long Đạo rơi xuống nhiều hơn nguyên nhân, từ cùng địa thư tàn trang có quan hệ. Sớm tại hơn 30 năm trước, triều đình lần thứ nhất ban xuống Cẩm Tú Sơn Hà bản thời điểm, hắn liền nghe qua cùng loại truyền ngôn, chỉ là về sau cũng không nghe nói địa thư tàn trang hiện thế, mới dần dần không bị người nghị luận. Nhưng Dương Mục này đến đã là nghĩ đến, Tư cũng liền không quan tâm lại nhiều mang cái này Bắc Hải Long Quân đồng hành. Địa thư, Bắc Hải Long Quân ánh mắt lấp lóe. Địa thư lại cũng có tàn phiến tại phương này thiên địa sao, không sai, ta Long tộc đích máu đúng là chư thiên duy nhất, cả tộc đều có thể là địa chích tộc đàn. Chỉ là, địa thư chính là tồn tại trong truyền thuyết, ở đâu là chúng ta có thể với tới chi vật, ngươi muốn bổn quân, vì ngươi lấy địa thư, ha ha. Long Quân cho rằng, Dương Mỗ là cái gì người? Dương Mục từ nhìn ra hắn giấu giếm, lại không ngừng phá, mà là ngược lại hỏi, Long Quân có chắc chắn hay không sinh ly tay ta? Tiếng cười lạnh im bặt mà dừng, Bắc Hải Long Quân sắc mặt càng phát ra khó coi. Mười mấy năm bên trong, hắn bị ép đi theo Dương Mục vượt qua thiên sơn vạn thủy, thấy tận mắt một thân quét ngang 21 châu toàn bộ quá trình, làm sao không biết người này, chính là nhất là tâm ngoan thủ lạc người. Thỏa đáng thời điểm, giúp ta một chút sức lực, thuận tiện, định vị 300 năm ước hẹn. Dương Ngục không có cho hắn suy nghĩ thời gian, thanh âm bình tĩnh, để hắn tự mình lựa chọn. Có lẽ, chết, hô, lạnh lùng gió đêm thổi qua quan đạo, còn mang theo hôm qua mưa xuân ướt át. Theo tới gần thần đều, quan đạo trở nên cực kỳ rộng lớn lại vuông vức, đến từ vạn long lục chi địa rất nhiều thương hội, thương đội nơi này hội tụ, liếc nhìn lại, tựa như một đầu không thấy đầu đuôi trường long đang ngọ nguậy. Tương truyền, thần đều vị trí, chính là vạn vận chi lai long, chư châu chi tổ mạch, nhất là địa linh nhân kiệt. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Sơn Bình, trăm nước hội tụ, quả thật tuyệt vô cận hữu nuôi long chi đất a. Lúc này mới là chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất thành. Rộng lượng sông hộ thành bên trên, mang lấy một chân có thể dung nạp 16 con ngựa sóng vai, mà đi rộng lớn cầu gỗ, đầu cầu, cầu đuôi đều trú đóng tinh nhuệ giáp sĩ. Trên đại hà, thương thuyền như rừng, lui tới, ngày đêm không ngừng. Vạn Long đạo thần đều vị trí, là thiên hạ cực ít, không có cấm đi lại ban đêm. Lại ban đêm, cũng không đóng cửa thành thành trì. Giờ phút này, mặt trời lặng hoàng hôn, trong thành trì bên ngoài lại là đèn đuốc sáng trưng, không biết mấy ngàn mấy vạn ngọn đèn lửa ở ngoài thành gạt ra, đêm không trăng, cũng có chút sáng tỏ. Chật chật, nghĩ không ra, linh triều chưa lên thời điểm, thế mà liền có như này thành trì. Lái xe Khương Hiệp Tử, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này chỗ nhìn ra xa, giống như từng tòa núi cao nối thành một mảnh, khổng lồ lại nặng nề, to lớn mấy không kém hơn Long Tiền giới thành trì. Cái này để hắn có chút sợ hãi than. Phải biết, Long Tiền giới có thể xây dựng như thế thành trì, đó là bởi vì có rất nhiều thần thông chủ ra tay. Hoàn toàn chính xác hùng vĩ. Tùy ý liếc mắt nhìn, Dương Ngục cũng không khỏi gật đầu. Tòa thành này, đã không phải lớn đơn giản như vậy, cái này tường thành dày nặng cao lớn, mấy lần tại Tây Bắc Đạo. Phải biết, đây chính là biên quan thành lớn. Trên thực tế, thần đều chi lớn, không chỉ ở tại tường thành, trong đó kiến trúc, cũng cùng địa phương khác khác biệt. Đó là chân chính cao lầu san sát, nếu không phải phong cách khác biệt, Dương Mục thật có mấy phần tỉnh mộng kiếp trước cảm giác. Rộng rãi, thâm thúy cửa thành động về sau, Khương Hiệp Tử ánh mắt nhíu lại, trước người, một đội thân mang màu đen phi ngư phục cẩm y vệ xếp thành một hàng. Thấy xe ngựa, nhao nhao khom người, cẩm y vệ bắt trấn phủ ti, tại đại càn, bái kiến Tây Bắc Vương. Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng cẩm y vệ chỗ, cho tới bây giờ, là để người tránh không kịp, nhưng lại mười phần chú mục chi địa. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức dẫn tới cửa thành trong động bên ngoài một mảnh xôn xao, bên đường rất nhiều trên nhà cao tầng, đều có người nhô đầu ra. Chợt, không biết ai hô một tiếng chạy, phố lớn ngõ nhỏ lập tức nháo nhác khắp nơi, chính là vừa mới vào thành một đám thương đội, cũng đều nhao nhao lùi tán. Hắn tiếng nói tựa hồ còn chưa rơi xuống, phương viên trăm trượng đã là rỗng, tất cả mọi người đều chạy tứ tán đi. Tại Đại Càn, bây giờ Bắc Trấn phủ ti chi chủ, Lê Bạch Hổ Lê đại nhân thân truyền đệ tử. Rèm xe vén lên, Dương Ngục nhận ra phía trước một người. Nghe nói những năm gần đây, trên triều đình chưa quan tản mạng khắp nơi, không muốn là Tiết Địa Long bán mạng người, phần lớn là tán đi, ngươi đã là Lê đại nhân đệ tử, làm sao? Cửa trước mở rộng người, cho dù tại thần, đều bên trong cũng không nhiều, người trước mắt, hắn tự nhiên là nhận ra. Chỉ là, hắn đại tông sư tu luyện, chỉ trưởng cái Bắc Trấn phủ ti. Từ lão đại nhân cả đời trung quân, kia Vương Mục Chi, không phải cũng nghịch triều đình. Trực diện đương thời Dương vô địch, một chúng cẩm y vệ đều như lâm đại địch, tại Đại Càn lại không kiêu ngạo không tự ti. Sư là sư, đồ là đồ. Ngược lại là cái này lý. Dương Ngục nhịn không được cười lên, nhưng lại mở miệng. Thế nào, là Tiết Địa Long, phái người tới? Không, là tại nào đó mình nghĩ đến, cùng người khác không quan hệ. Tại Đại Càn lắc đầu. Vì sao muốn đến? Dương Ngục có chút hiếu kỳ. Vương gia vận công cái thế, đại thế đã thành, trong thiên hạ, lại không đối thủ, nay đến thần đều, hẳn là định định thiên hạ mà đến. Tại Đại Càn túc tiếng nói. Tại nào đó nay đến, không vì ngăn cản vương gia. Chỉ là muốn thay mặt vạn long đạo ức vạn lê dân, cầu vương gia dơ cao đánh khẽ, thả quốc sư một con đường sống. À, Khương Hiệt Tử đều nhịn cười không được. Ngươi là ai người, dựa vào cái gì thay thế người khác, còn ức vạn lê dân, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Vương gia, cũng cho rằng như vậy sao? Tại Đại Càn chỉ thấy xe ngựa, thanh âm gấp rút, Tiết Địa Long, cầm giữ triều chính, phế lập hoàng đế, tàn sát đại thần, tôn thất, cố hữu đại tội, nhưng tại nào đó cho rằng, hắn công lỗi nặng tội lỗi. Người nói, là cư nuôi chỗ, tế an phường, để lọt trạch vườn, khải trí đường đi. Rèm xe vén lên, Dương Ngục đi xuống xe ngựa. Hắn trước một bước, thì không có gì ngoài, tại Đại Càn bên ngoài tất cả cẩm y vệ đều không tự chủ được lui ra phía sau. Vương gia quả nhiên biết, tại Đại Càn thần sắc dừng một chút, Khương Hiệp Tử, thì là trong lòng nghi hoặc, hắn lần đầu thấy được vị gia này thế mà lại dừng bước lại, tự hồ sát ý đều chậm không ít. Đó là cái gì? Sinh, học, lão, bệnh, chết. Dương Ngục thần sắc có chút vi diệu, thế gian người, thường thường không phải hắc tức trắng. Vị này truyền thuyết bên trong dựa vào nghênh hợp thánh ý mà thượng vị không thiên giám chủ, lại là quốc sư, thậm chí cuối cùng phế lập hoàng đế, ủng lập hai đời tân quân kiêu hùng, cũng là như thế. Tại hắn cầm quyền 70-80 năm bên trong, hắn cấu kết kết đảng, vì đó lừa giết người vô số kể, bị hắn hãm hại mà cửa nát nhà tan người càng chỗ nào cũng có. Nhưng mặt khác, người này, thôi động này phương thiên địa chưa bao giờ có đồ vật. Cái gọi là cư nuôi chỗ, là chỉ hết thảy không người nuôi dưỡng chi già yếu, đều có thể nhập bên trong, đồ ăn y ở đều triều đình phụ trách. Tế an phường, thì là hết thảy nhà hoàn toàn tài người, vô luận già yếu thanh niên trai tráng, đều có thể miễn xem bệnh, tiền thuốc. Để lọt trạch vườn, thì phụ trách hết thảy khốn cùng người quan tài, đưa tăng chi phí tổn. Khải trí đường, tên như ý nghĩa, chính là trường dạy vỡ lòng, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng, đều có thể nhập học, không kiềm chế xây, còn quản một ngày hai bữa ăn. Mà lên thuộc bốn loại cơ cấu, tại Tiết Địa Long cầm quyền hơn 70 năm ở giữa, đã phổ biến đến vạn long đạo 6 châu, 18 phủ, mấy trăm quận huyện, thậm chí cả thôn trấn bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, dù là Tiết Địa Long hai lần ủng lập tân quân, tàn sát cực nặng, mỗi lần hắn vung cánh tay hô lên, tòng quân người vẫn là đông đảo nguyên nhân. Cũng là quá khứ, bao quá khứ kinh tại bên trong, tất cả triều thần đều không thể đem nó chính xác vạch tội đi xuống nguyên nhân vị trí. Ngàn vạn người chi dân sinh. Tại hắn một thân một người, vương gia, quốc sư, dù có ngàn sai vạn sai, còn xin ngài xem ở vạn long đạo rất nhiều lê dân phân thượng, thả hắn một con đường sống đi. Chính là phế đi võ công của hắn đạo thuật, tứ chi cũng tốt. Tại Đại Càn quỳ rạp trên đất, sau người một chúng cẩm y vệ cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Cái này, một màn này, Khương Hiệp Tử tự nhiên không xa lạ gì, quá khứ hơn 10 năm bên trong, cảnh tượng tương tự, hắn gặp qua nhiều lần. Bất luận một vị nào kiêu hùng, đều có cam, vì đó chịu chết người. Cái này, cũng không kỳ quái. Dương Ngục im lặng không nói, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Là lúc nào? Gió đêm bên trong, thổi tới cực độ lạnh lẽo thanh âm. Tiết mỗi người đã trải qua luân lạc tới, cần các ngươi những thứ cẩu này thay cầu xin tha thứ tình trạng, huống hồ. Ầm ầm, hình như có kinh lôi tại vương thành bên trong nổ vang, một vòng hồng quang như lửa giống như nhuộm đỏ nửa bên màn đêm. Hô hô, trong vương thành, hồng quang bao phủ trên đài cao, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, hoặc âm lãnh, hoặc ngang ngược. Hoặc điên cuồng, hoặc trầm ngưng, mà trước mọi người, Tiết Địa Long đứng chắp tay, ánh mắt như máu, lấy 7-1, phân thắng tại ta a. Hô hô, hơi lạnh gió đêm gợi lên áo mãng bào, Tiết Địa Long đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm của hắn cũng không to, lại giống như có thể vang trên toàn thành. Chỉ là, nghe được thanh âm của hắn, đừng nói là phụ cận đường đi rất nhiều cao thủ, chính là tại đại càn cũng không khỏi đến lộ ra cười khổ. Phần thắng? Ở đâu ra phần thắng? Bây giờ Chi Dương Ngục, thanh danh Chi Thịnh, đã muốn vượt qua năm đó mang theo Lưu Tích Sơn đại thịnh chi uy ngựa đạp giang hồ Tây Phủ Triệu Vương. Một mình hủy diệt nước, quét ngang vô địch thiên hạ tay. Loại tồn tại này, chỉ sợ triều đình lúc toàn thịnh đều chưa hẳn có thể cùng địch nổi, không nói đến đại hạ tương khuynh, Triệu Vương vẫn lạc, lòng người than tán bây giờ. Phản ứng như vậy, Tiết Địa Long xem ở mắt bên trong, thần sắc lại không biến hóa, trên đài cao, đủ quan sát toàn thành, nhưng hắn mắt bên trong, cũng chỉ có kia tại xe ngựa trước đó chạy chậm chậm dạo bước quần áo đen đao khách, kia là hắn từ xem sao thuật đại thành về sau, duy nhất nhìn nhầm, biến số, mà người kia phản ứng, mới chính thức chọc giận hắn, có đúng không? Tùy ý nhìn lướt qua trên đài cao Tiết Địa Long, Dương Ngục ánh mắt lại vẫn là rơi vào tại đại càn trên thân. Hiện tại thế nào? Tại đại càn thật dài cúi đầu, cười khổ lui đi. Lão phu cả đời này, nhìn người cho tới bây giờ không sai, là duy chỉ có nhìn lầm ngươi. Cái này hơn 20 năm bên trong, lão phu không biết hối hận qua bao nhiêu lần. Hối hận không phải làm sơ chỉ dùng Phương Chinh Hào tên phế vật kia đi giết ngươi. Trên đài cao, Tiết Địa Long thần sắc lạnh lệ. Cũng may, ngươi quả như kia Trương Huyền Bá đồng dạng tự cao tự đại. Một mình liền dám bước vào thần đều, cho lão phu đền bù sai lầm thời cơ. Ngươi sai. Dương Ngục mở miệng, đánh gãy hắn. Phương Chinh Hào dù điên cuồng, nhưng cũng không mất một tiếng dũng mãnh. So sánh dưới, ngươi mới càng giống là sai, bắt ngươi so sánh cùng nhau, ngược lại là bôi nhỏ hắn. Cuồng vọng. Dương Ngục lời còn chưa dứt, Tiết Địa Long đã là giận tím mặt. An dám nhục ta. Manh. Khí bạo như sấm, giống bị triệt để chọc giận Tiết Địa Long, không có chút gì do dự, dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Trận lên, hơi lạnh gió đêm gợi lên trên đài cao hồng quang, thuận theo sóng âm quanh quẩn, kia như máu hồng quang như thác nước như nước thủy triều. Lấy kia mới đài cao làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán ra đến. Huyết quang này khuếch tán quá nhanh, Tiết Địa Long thanh âm thậm chí còn chưa rơi xuống đất, đầy trời cũng giống như hồng quang, đã là thay thế màn đêm, bao phủ cả tòa thần đều. Lại là trận pháp, Dương Ngục đứng chắp tay, ngước mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt, đã đều là tinh hồng. Không còn chút nào nữa tạp sắc, sắc trời biến mất, không thấy sắc trời, vô tận thê lương, mà hung lệ khí tức tốc thẳng vào mặt. Trên trời dưới đất đều là tinh hồng một mảnh. Cùng là trận pháp, cái này mới huyết quang đại trận, so với Giang Nam đạo Liên Hoàng Liệt, lại là muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tại huyết quang này bên trong, hắn cảm nhận được cực độ khí tức âm lãnh, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên gần sóng. Hắn còn như vậy, không nói đến những người khác. Đây là vật gì? Quốc sư, ngươi, mở thành, đi, mau trốn. Huyết quang bao phủ chi địa, cũng không cái gì dị tượng phát sinh, nhưng thần, đều các nơi đã là hỗn loạn tưng bừng, các loại kinh hoàng hải nhiên âm thanh liên tiếp, lan tràn đến cả tòa thành trì. Ngươi đã tự cao võ đạo thiên hạ đệ nhất, vậy lão phu liền tước đoạt ngươi võ đạo, nhìn ngươi, còn có cái gì đáng giá khoe năng lực. Cuồng phong bên trong, Tiết Địa Long hai cánh tay đại trương, ngập trời huyết quang thuận theo động tác mà sôi trào khuấy động. Những nơi đi qua, cố không ăn mòn người khác. Lại tại tan rã lấy hết thảy không thuộc về cái này mới đại trận khí cơ, huyết khí, chân cương, chân khí, thậm chí cả thập đô chủ đặc hữu pháp lực, đều tại lấy tốc độ cực nhanh tan rã lấy. Ông, chỗ cửa thành, truyền đến trầm đục, một thai máu đại thành võ giả trùng điệp ngã xuống đất, trước người hắn, một tầng thật mỏng huyết quang ngăn cản đường đi của hắn. Lăn đi, Tiết Địa Long, để chúng ta ra ngoài, mở cửa, kinh hải giống như có thể truyền nhiễm. Từng tôn võ giả nhau nhau hướng về bốn phương tám hướng cửa thành động mà đi, thậm chí trực tiếp muốn lật vọt tường thành. Nhưng mà kia bao phủ toàn thành huyết quang, nhìn như chỉ có thật mỏng một tầng, lại cứng cỏi đến không thể rung chuyển, dù cho là tông sư cấp võ giả, cũng bị phản chấn ho ra máu. Huyết quang này, tại đại càn thần sắc cũng là chấn động, tại huyết quang này bên trong, hắn ngửi được cực đoan nồng đậm hung lệ khí tức, mà càng thêm đáng sợ chính là huyết quang này tỏ khắp một sát na kia. Hắn đã từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong rớt xuống ra ngoài, tự hồ cả phiến thiên địa đều bị một đạo hung lệ cuồng bạo ý chí chỗ nhét đầy chiếm lấy. Trận pháp này là, nhìn qua kia như thủy triều giống như nhộn nhạo huyết quang, Khương Hiệp Tử trong lòng một cái hoảng hốt, chợt giật cả mình, trong mắt lóe lên ý hoảng sợ. Huyết Vục Minh Hợp Đạo, vương gia, đây là Huyết Vục Minh Hợp Đạo huyết vục đại trận. Trận pháp không phải thần thông, lại sẽ vượt qua thần thông chi uy, bởi vì bất luận cái gì một môn trận pháp đều cần tất cả các loại pháp khí, thậm chí cả pháp bảo làm trận kỳ, hoặc là trận nhãn, hợp lấy thiên địa linh khí thôi phát, có khả năng bộc phát uy năng, là tất cả các loại thần thông chi hòa, đỉnh tiêm trận pháp, thậm chí có thể chống lại truyền thuyết bên trong đại thần thông. Huyết Vục đại trận, hắn từng nghe nói qua, tương truyền tại Long Truyền dưới vạn năm trước đó, tôn này đại ma từng dùng cái này trận, dùng cái này cùng quần hùng thiên hạ giao phong, không biết nhiều ít thiên kiêu nhân kiệt chết bởi cái này mới huyết mục trận pháp bên trong. Vương gia cẩn thận. Khương Hiệp Tử trong lòng hãi nhiên, thân hình nhanh lùi lại sau khi, lại không dám có chút giấu giếm. Trận pháp này, tương truyền chính là huyết mục minh hợp đạo căn bản trận pháp, nhưng hắn làm sao có thể bày ra như thế đại trận. Huyết mục đại trận thanh danh kém xa Lưỡng Nghi, tinh đấu vạn Phật chờ tuyệt đỉnh đại trận, nhưng truy cứu nguyên nhân, là bởi vì trận này chỉ ở tôn này khoáng thế đại ma tay bên trong mới có tuyệt thế chi uy. Nhưng đây cũng không có nghĩa là môn này đại trận ai cũng có thể bố, vậy chẳng những cần tinh thâm tạo nghệ, còn cần trận nhãn, trận kỳ. Huyết mục minh hợp đạo sao? Đưa tay chạm đến lấy đâu đâu cũng có hồng quang, Dương Ngục thần sắc ngược lại không biến hóa gì, ngược lại có chút hiểu rõ. Cho nên, Trương Động, Quan Thất, Tống Nguyên Anh, đều rơi vào ở đây trận bên trong. Cái này mới đại trận màu đỏ ngòm xuất hiện, Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, còn chưa bước vào thành này trước đó, hắn đã nhận ra cái này phương trận pháp tồn tại, chỉ là không biết tên hắn mà thôi. Trên thực tế, hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật xa so với Khương Hiệp Tử càng nhiều, không chỉ là cái này mới huyết vụt đại trận, tại tiết địa long trên thân, hắn còn đã nhận ra một đạo khác khí tức, địa sách, vẫn là, ô ô, huyết quang bên trong, tiết địa long thân ảnh lộ ra càng phát mờ mịt, nghe vậy, hắn cười lạnh, đã nghe hỏi, kia, huyết nô, liền cùng Tây Bắc Vương gặp được thấy một lần đi, hô, cùng phong gào thét, hình như có lôi đình nổ vang, theo tiết địa long mở miệng, hắn trước người sau người, liền cùng thường có ba tôn huyết quang bao phủ thân ảnh cất bước mà ra, quang, ầm, manh. Không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, ba tôn thân ảnh màu đỏ ngòm cùng nhau giết ra, huyết khí, chân cương, đao minh âm thanh nổ vang giữa không trung phía trên. Trống, sụp đổ khí lưu ở giữa, một bộ khô cạn mục nát thân thể giết ra. Tốc độ cực nhanh, động như kinh lôi cũng giống như, chỉ một sát, đã vượt qua đồng thời giết ra cái khác hai đạo huyết ảnh. Vũ trường không bên trong vượt qua mấy trăm trượng xa, chợt nhìn, tựa như một đạo huyết sắc lưu tinh. Trương Động, Dương Ngục hờ hững ngước mắt. Chỉ thấy khí bạo mây bên trong áo bào xám phồng lên, huyết ảnh bao trùm thân thể giống như thổi phồng đồng dạng kịch liệt bành trướng. Chính là từng gặp càng khôn động chủ, Trương Động, manh, thân hình tăng vọt, khí huyết cùng chân cương như lửa giống như đốt lên hồng quang, đáng sợ khí tức tỏ khắp phía dưới, phố dài trong ngoài cũng vì đó sôi trào. Mà sau người, không đủ một sát na khoảng cách, một đạo hỗn hỗn độn độn ngân bạch đao khí, vô thanh vô tức ở giữa bắn ra, hắn sắc hừng hực, kỳ thế hùng hùng. Nhưng lại cho người ta một loại vô thanh vô tức cảm giác, giống như gió thổi lá động, tâm bất động cảm giác. Một đao kia, cùng Dương Ngục Thiên Ý đao giống nhau đến mấy phần, nhưng lại lộ ra càng thêm thuần túy cùng bá đạo. Đây là, Thiên Đao Trảm. Tống Nguyên Anh. So với hiếm khi hiện thân tại người trước Trương Động, có Thiên Đao danh xưng Tống Nguyên Anh tên tuổi hiển nhiên vang dội rất nhiều, hắn ánh đao bắn ra chi chớp mắt, lấy dẫn tới từng tiếng kinh hô cùng hãi nhiên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Tôn này tân tấn bất quá hơn 20 năm lĩnh Nam Thiên Đao, thế mà lại lấy như thế diện mạo xuất hiện ở đây. Mà càng thêm đáng sợ chính là, như thế huyết ảnh, tiết địa long trước người sau người, chân sáu cái nhiều. Ông, ba đạo huyết ảnh bên trong cuối cùng một đạo, một cái dậm chân ở giữa, đã biến mất tại tất cả mọi người mắt bên trong. Hắn thân, nó ý, kỳ thế, hắn thần. Tại trong nháy mắt, biến mất tại đầy trời huyết quang bên trong. Quang thất, chỉ có Dương Ngục có thể thấy được, hóa thành một đạo vô hình chi khí. Tại hai người trước đó, người thứ nhất giết đến trước người hắn, chính là cùng Ninh Vô Cầu ba lần giao thủ, sinh sinh sau này người tay bên trong lấy được Di Thiên Giáo đại quyền, đem một môn vô hình kiếm khí tu luyện đến lệnh kiếm thánh mộ Thanh Lưu, đều vì đó động dung Di Thiên Giáo chủ Quan Thất, Trương Động, Tống Nguyên Anh, Quan Thất, ba tôn võ thánh dốc hết thảy, lấy gần như đồng quy vu tận tư thái, ngang nhiên đánh tới. Một màn này, đủ làm thế gian bất luận kẻ nào, vì đó động dung, nhất là... Khi đầy trời hồng quang cổ vũ bọn hắn khí diễm đồng thời, còn đem không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người, hết thảy đánh ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên ngoài. Lại ba người về sau, còn có ba đạo huyết ảnh ngon ngoe muốn động, tiết địa long vận sức chờ phát động. Manh, hình như có kinh lôi nổ vang trên bầu trời, lạnh lẽo thấu xương, để Khương Hiệp Tử nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, như tránh rắn rết đồng dạng. Vương gia cẩn thận, đây chính là truyền thuyết bên trong huyết thần tử, nghe nói một. Khi bị hắn xuyên qua thân thể, huyết nhục, pháp lực, tinh phách đều muốn bị hắn thu đi. Truyền thuyết bên trong, huyết mục minh hợp đạo tôn này khoáng thế đại ma, sở dĩ có thể hoành hành thiên hạ, gần không đối thủ. Không có gì ngoài kia bị hắn tu luyện đến cực điểm huyết mục đại trận bên ngoài. Còn có cái kia 8.4000.000 huyết thần tử tạo thành vô biên huyết hải. Huyết thần tử, ngập trời huyết quang phía dưới, Dương Ngục thần sắc khẽ nhúc nhích, nhai nuốt lấy cái tên này đồng thời, bước ra một bước. K Kiều huyết quang có tan rã huyết khí, chân cương, chân khí chi năng, cho nên, hắn một bước này bước ra, liền hoàn toàn không có vận dụng. Chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đưa ra. Đông, giống như như trọng truy đánh trống giống như ngột ngạt tiếng vang, đem tiết địa long trên mặt cười lạnh, đều làm vỡ nát. Ngươi hỏi ta, có gì đáng giá khoe năng lực? Một sát na này, cái kia đáng sợ ánh đao, kiếm khí, quyền mang, thậm chí cả ở khắp mọi nơi huyết quang, đều đang đổ nát, phá diệt. Chỉ có cái kia đơn giản đến giống như như ngoan đồng huy quyền một kích, mang theo kia giống như có thể ngập trời ngược lại biển giống như đáng sợ uy năng. Ầm vang bộc phát, không khác, một quyền mà thôi. Ầm ầm, âm từ đất lên, lại giống như từ bầu trời mà rơi, hạo đẳng đẳng như đám mây che trời, bị kia hùng hồn đáng sợ tới cực điểm lực quyền đẩy tới toàn thành. Dương Ngục giờ này ngày này thể phách là bậc nào chi đáng sợ. Mấy chục năm tu luyện, đã từng là hắn yếu nhất hạng thể phách. Thậm chí kẻ đến sau cư bên trên, trở thành hắn bây giờ mạnh nhất mấy điểm một trong, khổ luyện viên mãn, dòng điện thôi động, kinh thiên nhị trọng, mười long mười tượng, càng thêm có Phật đa ném tượng, lão mẫu tích núi chi tinh nghĩa. Chỉ một quyền chỉ lên trời, giống như có trăm ngàn mẫu bụi mù, vì đó băng tán, phố dài bốn phía hư không giống như như giang hải bị quấy. Huyết quang đầy trời đều rất giống muốn bị cái này không thể địch nổi cự lực thổi tan. Đây là lực lượng mạnh mẽ, thuần túy tới cực điểm thể phách chi lực. Ông! Hư không tại rung động, cuồng bạo gần sóng như đồng tâm tròn đồng dạng tầng tầng khuếch tán. Hô, Dương Ngục dậm chân ở giữa, hư không đều giống như đang lùi lại. Hắn còn nhớ kỹ, năm đó ở thất sát sơn dưới, tách ra thần chủng, đi hám địa chi lực, buông tha đại thành binh hình thế, chưa cầm phượng sĩ lưu kim đạn trương huyền bá, từng lấy một địch sáu, quyền phong chỗ đến, không gây một tôn võ thánh có thể chính diện địch nổi. Mà giờ khắc này, trương huyền bá đã từng chạm đến cảnh giới, đã ở trước mắt của hắn. Mà so với vị kia Triệu Vương gia, hắn càng thân kim tất cả các loại tác dụng tại thể phách chi thần thông, kinh thiên hám địa bên ngoài, còn có dung kim luyện thể giao phó cho, gần như vạn rèn huyền thiết thần binh một thân khung xương. Mười mấy năm qua đi, nhân chủng túi bên trong huyền thiết tinh kim cơ hồ bị hắn tiêu hao sạch sẽ, kia là càng hành đế tư kho tăng thêm thiên lang, đại ly hai đại vương triều thâm hậu tích súc, to lớn như thế giá phải trả, cũng làm cho hắn cái này một thân tinh kim khung xương, đạt đến một cái không có gì sánh kịp đỉnh phong. Vẹn vẹn lấy tay không, liền có thể nghênh đón bộ thanh lưu đại thành phá không kiếm khí. Manh, quyền lên chớp mắt, vô thiên cái địa ánh đao, kiếm khí, quyền mang đã hết bị tồi diệt. Chỉ có cách xa nhau gần nhất Khương Hiệp Tử bọn người thấy được rõ ràng, một đạo huyết ảnh bị cự lực gạt ra hư không, nương theo lấy còn lại hai đạo huyết ảnh, bị đánh đến cách mặt đất bay lên không, càng không ngừng nghỉ, như muốn bị quyền này lực đề cử đến khung cuối trời. Một kích, vẹn vẹn một kích, ba tôn tại huyết vụt đại trận gia trì phía dưới. Lấy gần như liều mạng tư thái, nhấc lên ngập trời hung uy võ thánh, đã hết thất bại. Một màn này, quả thực so cái gì, đều muốn đáng sợ. Mọi người ở đây đều biết Dương vô địch chi danh, cũng tuyệt không cho là hắn sẽ thua ở nơi đây, lại vẫn là bị một quyền này rung động tâm thần, thậm chí cả nhục thân cùng hồn phách cùng nhau run rẩy bắt đầu. Tại thế thần Phật, một sát na này, gần như giống nhau chữ, đồng thời hiện lên ở bao quát tiết địa long, tại bên trong lòng mọi người. Làm sao lại càng ngày càng mạnh? Nhanh lùi lại bên trong Khương Hiệp Tử, đã là ngừng lại bước chân, nhìn qua kia từ nam chí bắc trời cao, như mặt trời tuần tra huy hoàng chi uy, ánh mắt của hắn đều cơ hồ động lại. Long tiền giới linh triều phục lên, đã vượt qua trăm vạn năm lâu, nhưng mà, chính xác có cường giả đột phá rào, tấn thăng cửu diệu, cũng là tại chính thức thiên biến về sau. Tại kia dài dằng dặc đến trăm vạn năm tính toán tuế nguyệt bên trong, vô số kể, thậm chí hậu thế đánh giá là đại đế chi tư hào hùng thiên kiêu, nếu không giả chết tồn thế. Thì đều không ngoại lệ toàn bộ tòa hóa tại cửu diệu trước cửa. Mà theo hắn biết, tại thiên biến trước đó, linh triều bất ổn, tu luyện là chậm chạp lại chật vật, thường thường mấy chục trên trăm năm khổ sở tu luyện, cũng không thể tiến thêm. Nhưng giờ phút này, hắn quả thực có chút hoài nghi mình trước đó biết tình báo, có phải giả hay không. Bởi vì người trước mắt, tại mười mấy năm trước, đã cơ hồ là vô địch thiên hạ, nhưng cái này mười mấy năm bên trong, hắn thế mà còn đang không ngừng tiến bộ. Cái này, Trương Huyền Bá cũng tuyệt không cường hoành như vậy. Tiết Địa Long chỉ cảm thấy trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Có được Đại Minh triều đình nội tình, Dương Ngục này tới mười mấy năm ở giữa mỗi một trận chiến đấu đều tại hắn án trước trưng bày, bị hắn đọc qua không biết bao nhiêu lần. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cố nhiên là đáng sợ, nhưng mà gặp qua Trương Huyền Bá hắn, so trên đời này tuyệt đại đa số người đều biết được kia đã là thế chi đỉnh cao nhất, tuyệt không người có thể tại đương thời chính xác siêu bước một thân tu luyện, bởi vì thiên địa cũng sẽ không cho phép, cho nên, hắn vô cùng vững tin, cho dù một thân đã có ngang dũng vô địch chi lực, cũng không phải đối thủ của mình. Huyết vụt đại trận, chẳng những có thể suy yếu chân khí, chân cương, cả càng có thể đem võ thánh cấp tồn tại đánh rớt thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đồng thời gia trì huyết thần tử. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tự hỏi sáu tôn huyết thần tử, cho dù là Trương Huyền Bá, đều có thể giết chi như heo chó. Nhưng mà, đây không có khả năng. Tiết Địa Long tâm thần đều rung động, không chút nghĩ ngợi nghiêm nghị điểm chỉ. Giết! Một tiếng quát lớn, hắn quanh người còn lại ba đầu huyết ảnh, đã điên cuồng trùng sát ra ngoài. Huyết thần tử, chính là huyết vục minh hợp đạo chi bí truyền bí thuật, hắn cũng là tại dâng lên khối kia hư hư thực thực cùng địa thư có liên quan thần bia về sau, mới thu hoạch được. Mà luyện chế càng là rất khó. Không phải thập đô chi thân, võ thánh chi tôn, không đủ để gánh chịu huyết vục quy năng, hắn cái này sáu tôn huyết thần tử, thực là hắn mười mấy năm chi công. Chẳng những có khi còn sống thần thông, võ công, càng vô tư không phát hiện, hung hãn không sợ chết, tại huyết vục đại trận bên trong, là so với khi còn sống càng thêm đáng sợ tồn tại. Nhưng giờ phút này, hắn đối với quanh người huyết thần tử, đã không có nửa phần lòng tin, quát chói tai đồng thời, trên đài cao huyết quang, đã là trước nay chưa từng có bạo động bắt đầu, đem hắn bao phủ tại bên trong. Còn sót lại, thì giống như bó đuốc đồng dạng, đem còn lại ba tôn huyết thần tử, triệt để điểm đốt. Giống như ba cái lôi cuốn liệt diễm sao băng, cuồng bạo nhảy xuống đài cao, hung lệ vô cùng thẳng hướng Dương Ngục. Sau đó, liền bị kia cuồn cuộn dòng lũ cũng giống như lực quyền ép qua, xuyên qua, như pháo hoa giống như nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Lại là cái này ba tôn huyết thần tử tu luyện, kém xa trước đó Trương Động, Tống Nguyên Anh bọn người. Cho dù cũng là võ thánh, lại bị hắn một quyền xuyên qua, liền sụp đổ ra, ngay cả hoàn chỉnh hình thể đều không thể. U, huyết vụ sụp đổ bên trong. Hình như có quỷ khóc sói gào chi ý, từng đạo vặn vẹo quỷ ảnh giống như còn muốn nhào đem tới, lại bị Dương Ngục trống to một tiếng, triệt để chấn vỡ giữa thiên địa. Trương Huyền Bá quà tặng, tại hắn sau khi chết hơn 20 năm ở giữa, vẫn còn tại chỉ dẫn lấy hắn con đường đi tới. Tiếng trống to này, ẩn chứa, là bành trướng đến cực điểm huyết khí, cùng cực điểm bá đạo ý chí. Võ thánh đỉnh cao nhất, khí huyết dương cương, nhưng lai thần tiên, có thể phá thế gian hết thảy âm tà quỷ mị. Làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Giống như cửu thiên lạc lôi giữa trời nổ vang, toàn thành oanh minh, phố dài đều giống bị cuồng phong nhấc lên, còn cách vài dặm chi địa, Tiết Địa Long trong lòng, liền là rung lên, sợ hãi hiện lên, chiếm lấy tất cả, hắn trong lòng cơ hồ đã không có ý niệm khác trong đầu, không thể địch lại, cũng không đủ một cái chớp mắt, hắn đã mảnh, nhưng bừng tỉnh, bởi vì kia một bộ quần áo đen, tại huyết ảnh sụp đổ bên trong, giống bị lôi điện gia trì người, sâu không mà đến, sư tôn, Tiết Địa Long trong lòng phát lạnh. Lại không chống cự chi tâm, huyết vụ bên trong, hắn mảnh, nhưng thôi phát ấn quyết, dẫn tới huyết quang triệt, để sôi trào, bốc cháy lên. Thắng bại đã phân. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến đều hoa mắt thần mê, nhìn qua kia từ nam chí bắc trời cao quyền mang, tất cả mọi người không khỏi trong lòng kính sợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo âm lãnh, mà ngang ngược khí tức, tại trên đài cao kia huyết quang sôi trào tới cực điểm thời điểm, đột nhiên dâng lên. Cái này, liền là ngươi hiến cho vi sư tế phẩm A. Kia là. Khương Hiệp Tử trong lòng run rẩy, mà xe ngựa bên trong, yếu ớt tỉnh dậy Bắc Hải Long Quân trong lòng cũng đột nhiên phát lạnh. Chỉ thấy, cả tòa bầu trời huyết quang, đều giống như nhận lấy cái gì cảm hóa, lấy tốc độ cực nhanh ngược dòng, trở về đài cao. Chợt nhìn, đúng như ngàn vạn đầu huyết xà tung hoành, bao phủ trời cao. Ầm ầm, quyền rơi, chỉ riêng sinh. Sáng chói tới cực điểm quyền mang cùng huyết quang va chạm lẫn nhau. Chỉ một thoáng, cự chấn động lớn lấy đài cao làm trung tâm kịch liệt truyền vang, dẫn tới cả tòa hoàng cung. Thậm chí cả phụ cận đường đi đều tại rung động. A, âm độc, tức giận, bé nhọn tới cực điểm thê minh, tại huyết tế ngày về sau, liền trống rỗng hoàng cung bên trong nổ vang ra đến. Tiết Địa Long, người cái này dơ bẩn đáng xấu hổ lòng dạ hiểm độc dòi bọ, dám ám toán bản tọa. Cái này thê minh bé nhọn tới cực điểm, cũng đau nhức tới cực điểm. Trong đó ý chí, quả thực như thực chất đồng dạng quanh quẩn tại tất cả người quan chiến trong lòng, giờ khắc này, chính là tông sư, thậm chí cả đại tông sư cấp võ giả. Đều cảm giác trong lòng một trận âm lãnh, thật giống như bị trơn nhặn âm triều độc xà quấn một thân, mà kia quyền mang phía dưới, huyết quang thậm chí cả đài cao, đều tại phá toái, kia phát ra thê lương réo vang không quá mức, cũng hiện lên ở trước mắt mọi người. Kia là một phương không được nhúc nhích huyết nhục tế đàn, tựa như ngàn vạn đống nước mũi hỗn tạp máu đen, mà thành. Giờ phút này, cái này huyết nhục tế đàn bị quyền mang xuyên qua, mạng lớn nọc độc hỗn tạp huyết tương cuồng phúng, loạn vẫy. Tiết Địa Long vội vàng không kịp chuẩn bị rớt đầy đầu đầy mặt, kịch liệt ăn mòn phía dưới, huyết nhục của hắn trực tiếp tan rã, vỡ vụn. Một tiếng hét thảm vang đến một nửa, đã là im bặt mà dừng, yết hầu đều bị nung chảy đến chỉ còn xương cốt. Vương gia, tế đàn kia, liền là trận nhãn. Khương Hiệp Tử rống to, hợp thời truyền đến, mang theo gấp rút cùng sợ hãi. Nhanh, nhanh phá hủy tế đàn kia, đừng cho hắn triệu hoán. Ông, Dương Ngục đang muốn động thủ, chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, đã thấy kia không được nhúc nhích tế đàn, đột nhiên phát nổ ra. Manh, thẳng tựa như hạ một ngày đêm mưa to, tại trong nháy mắt hạ xuống toàn bộ hạt mưa, lấy Dương Ngục phản ứng nhanh chóng, đều không thể tránh đi. Xì xì xì xì, cơ hồ một sát, hắn chống lên chân cương đã bị đốt thấu, hạt mưa nhiễm ra huyết nhục, lại bị đốt ra từng cái lỗ thủng đến. Thậm chí, tại hắn vạn rèn cấp tinh kim khung xương bên trên, đều lưu lại một cái đen nhánh điểm lấm tấm. Nhưng hắn không lùi, mà tiến tới, đối cứng lấy kia phô thiên cái địa nọc độc, tái khởi tứ tượng chi quyền, theo cảm ứng đánh về phía hư không bên trong. Manh, lại là mạng lớn máu đen nổ tung, cũng không biết là kia huyết nhục tế đàn, vẫn là tiết địa long. Nhưng âm trầm oán độc nỉ non âm thanh, đã là tại hư không bên trong truyền vang ra. Tán dương chủ ta, tán dương ta tổ, huyết hải ô minh, minh hợp huyết ngục, vương gia, mau lui. Nghe được cái này mà âm rót vào tai, nhanh lùi lại bên trong Khương Hiệp Tử hai chân cũng không khỏi đến mềm nhũn, phát ra khàn cả giọng phá âm thanh. Trốn, động tác của hắn quá mức kịch liệt, dẫn tới một số đông người chú ý, có người mờ mịt, cũng có người chật vật chạy trốn. Mà Dương Ngục lại giống như ngừng lại máu không bên trong. Hắn chậm rãi ngửa đầu, mi tâm thiên nhãn phát nhiệt nóng hổi, tại kia tỏ khắp sụp đổ huyết quang bên trong, hắn thấy được một đầu dẫm chân hí dài huyết sắc cự tượng. Kia là Trấn Ngục Thần Tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, đầy trời huyết sắc bên trong, một đầu giống như cực nhỏ, lại như cực độ to lớn thần tượng, tại dẫm chân hí dài, phát ra tiếng phi phi trong mũi vung vẫy. Thứ ba sắc xen lẫn, huyết sắc vi biểu, trắng hắc vi cốt, liếc nhìn lại, vô tận ánh sáng cùng hắc ám tại hắn trên thân cùng tồn, một màn kia huyết quang, giống như âm dương thái cực đồ nói tuyến, chia cắt đen trắng. Trấn Ngục Thần Tượng, lớn đến im ắng thần tượng tê minh âm thanh, đã siêu bước ở đây chỗ có người có thể cảm giác được cực hạn. Thậm chí, không có gì ngoài thiên nhãn hé mở Dương Ngục bên ngoài, ở đây bên trong, không gây một người có thể chính xác nghe được kia thần tượng tê minh, lại đều cảm giác một cổ không thể gọi tên khí tức giáng lâm, nhịn không được nhao nhao té ngã. Quy sát mà xuống. Vậy mà, Khương Hiệp Tử đã là giật mình tới cực điểm, thậm chí, quên đi mình căn bản không trốn thoát được sự tình thực. Hắn tất cả tâm thần, đều bị chiếm cứ, không thể ức chế hồi tưởng lại liên quan tới đầu kia thần tượng truyền thuyết, tương truyền, viễn cổ, thậm chí cả thái cổ, hỗn độn trước đó, chư tiên Phật thế lực lớn xâm lược hoàng vũ chư thiên, hàng xa thế giới tận là nông trường. Mà tại tất cả các loại thế lực bên